Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Vân Ca cô đến gần thiết bị phía trước, thiết bị tản mát ra hào quang giống như biển xanh bao lấy cô. Người nhất định sẽ giống như cha ngươi, trói định tinh cầu tốt nhất. Bắt đầu trói định tinh cầu, trưởng bối Vân gia lộ vẻ chờ mong. Trong thế hệ trẻ của Vân gia, Vân Ca là người duy nhất được kiểm tra ra có lực tương tác với tinh cầu. Cũng chính là người có hy vọng trở thành chủ tinh cầu. Chỉ cần cô có thể trói định được một trong 10 tinh cầu chưa có chủ thuộc bảng xếp hạng liên minh, cho dù cô có là nữ, Vân gia cũng sẽ ra sức đẩy cô lên vị trí gia chủ. Ánh sáng xanh lam dần dần phai đi, người của Vân gia bắt đầu khẩn trương, thiết bị bắt đầu tìm kiếm tinh cầu gần gũi với Vân ca nhất, bắt đầu trói định. Sau khi hoàn tất quá trình trói định, bọn họ sẽ từ thiết bị thấy được số hiệu của tinh cầu. 2764TU787, mọi người ngạc nhiên, cũng chưa từng thấy qua số hiệu tinh cầu này. Bọn họ lập tức tìm kiếm trên, danh sách tinh cầu thuộc liên minh, không tìm được, bọn họ lại lấy, danh sách tinh cầu vũ trụ, cuối cùng, ở trang cuối của quyển sách, tìm thấy thông tin tinh cầu này được phát hiện vào năm 2764. Hành tinh 2764TU787, tên gọi tắt là TU787. Đánh giá. Tinh cầu này hoàn toàn không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, điều kiện tài nguyên kém, sinh vật bản địa hung dữ, tiềm năng phát triển hạng bét, VV, đề nghị gác lại thăm dò. Sao có thể trói định tinh cầu kém cỏi như vậy? Uổng công mọi người đều mong chờ, thậm chí còn không đạt điều kiện của tinh cầu thuộc địa bậc 5. Tinh cầu tệ như vậy, có làm chủ tinh chủ hay không cũng không có ý nghĩa, Vân gia không có khả năng bỏ tiền ra xây dựng vùng đất cằn cỏi này. Chi bằng lấy danh nghĩa chủ tinh cầu để gả Vân ca cho một gia đình tốt, ngày sau để cho cô dựa vào thế lực nhà chồng nâng đỡ Vân gia, cũng có thể giúp cho Vân gia phồn vinh hưng thịnh. Tựa hồ thủ đô Vân Châu Tinh thuộc 12 sao đã nhìn chúng Vân ca. Vân ca, cháu đã nghe hiểu chưa? Gia chủ đương nhiệm của Vân gia chính là anh lớn của cha Vân ca, mà người hiện tại đang đứng trước mặt Vân ca nói chuyện khuyên bảo chính là vợ của gia chủ. Vân ca gọi cô một tiếng đại bá mẫu. Mặc kệ đại bá mẫu nói cái gì, Vân ca đều nhu thuận gật đầu. Cô không phản bác, không mâu thuẫn cũng không thương tâm, thoạt nhìn không có cảm giác gì đối với việc mình trói định một tinh cầu rác rưởi, hơn nữa còn phải sắp lập gia đình. Ánh mắt đại bá mẫu nhìn Vân ca một cách phức tạp. Chủ tinh cầu là món quà mà thời đại này tặng cho nhân loại, giữa chủ tinh cầu và tinh cầu có liên hệ rõ ràng, bọn họ mang cùng một vận mệnh. Trong tay gia tộc nắm giữ một tinh cầu độc lập có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là chủ tinh cầu phải trói định một tinh cầu bình thường, mà không phải là một tinh cầy rác rưởi không biết ở góc xó xỉnh nào, ngay cả chuyện khai phá cũng bị gác lại. Đại bá mẫu thu hồi suy nghĩ, nhiệm vụ chính hôm nay của cô là khuyên bảo Vân ca, chuyện này hoàn thành thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của cô. Vân ca cũng không giống như chồng cô đã nói, là một cái gai không biết nghe lời. Về chuyện năm đó Vân ca đả thương thủ vệ rồi lén lút chạy tới học viện quang giáp thần châu. Đã bị đại bá mẫu bỏ quên ở sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cho rằng khi đó Vân ca đang trong giai đoạn phản nghịch. Sau khi Vân ca trưởng thành hiển nhiên trở thành một đứa nhỏ hiểu chuyện, sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nữa. Vân ca đồng ý theo gia chủ cùng tới thần châu tinh. Đại bá mẫu tự nhận mình đã hoàn thành nhiệm vụ khuyên bảo. Trước khi rời đi cô còn nhìn thoáng qua Vân ca, thập phần hài lòng. Lấy dung mạo hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của 12 sao hiện nay, sau khi lập gia đình cũng sẽ không tệ. Sau khi đại bá mẫu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Vân ca, cách chương.